Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2784, chương 2785, sớm biết hôm nay. Sao lúc trước còn như thế? Không ai cảm thấy Đạo Vân mất mặt, bởi vì mỗi người bọn họ đều rất sợ hãi. Diệp Viễn lưu lại một đạo kiếm khí, thế mà trực tiếp đem một cái Thánh Hoàng Thiên rảo sát. Vậy hắn hiện tại mạnh bao nhiêu? Không cách nào ước đoán. Phải biết, liền Trác Bất Phàm lưu lại kiếm khí đều giết không chết bọn hắn a. Trước đó, bọn hắn đều coi là Diệp Viễn đoạn tuyệt con đường võ đạo, trực tiếp đem hắn lưu đày tới Thiên Nam chi địa, nhưng bây giờ, Diệp Viễn kinh lịch Tam Cửu Đạo Kiếp, nhất phi trùng thiên, cảnh giới của hắn mặc dù không có tăng lên bao nhiêu, nhưng thực lực lại đột nhiên tăng mạnh, đã áp đảo tất cả mọi người phía trên. Hắn muốn giết người, không ai có thể trốn được. Diệp Viễn, trước đó đều là bản tôn không phải. Bản tôn cũng là bị ma quỷ ám ảnh. Xin mời, xin ngươi tha thứ cho. Ngưu Ma Thánh Tôn cũng là e ngại nói. Diệp Viễn cười nói. Ha ha, Diệp Mỗ xin mời các vị tới đây, chỉ là luận bàn võ đạo, các vị có phải hay không đa tâm? Tốt, luận bàn đã không sai biệt lắm, chúng ta liền riêng phần mình về nhà đi. Lạc huynh, Đại Hoàng, chúng ta đi. Dứt lời, Diệp Viễn cũng không để ý một mặt kinh ngạc đến ngây người đám người, trực tiếp rời đi, gặp Diệp Viễn biến mất ở chân trời. Đạo Vân Thánh Tôn toàn thân buông lỏng, quần áo trên người đã ướt đẫm. Vừa rồi, Diệp Viễn mang cho hắn áp lực, làm cho người ngạt thở. Hắn đây là ý gì a? Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha chúng ta? Bên trong một cái Thánh Hoàng Thiên, một mặt mờ mịt nói, "Buông tha? Ha ha, làm sao có thể? Ngươi quên, hắn tại Đan Minh Sơn Môn bên trong đã nói rồi." Thiên Lộc đắng chát cười nói. Cái kia Thánh Hoàng Thiên biến sắc, nói, hắn là muốn chúng ta đem Đan Minh tài phú chắp tay đưa lên. Thiên Lộc cái này một nhắc nhở, hắn cũng nghĩ tới Diệp Viễn từng nói qua, tương lai bọn hắn xin đưa đến trước mặt ta, chúng ta còn muốn suy tính một chút. Lúc đó tất cả mọi người ở đây đều coi là vậy chỉ bất quá là liều chết mặt mũi thôi. Nhưng ai biết, cái này ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Diệp Viễn thật một câu thành sấm, chắp tay đưa lên. Ha ha, nếu như đơn giản như vậy, ngược lại tốt, lúc ấy, chúng ta nhất thời tham niệm, trực tiếp đem Thiên Nam bài trừ ở bên ngoài. Hiện tại, chúng ta chỉ sợ phải tăng gấp bội hoàn trả. Đạo Vân, người hại ta không cạn a. Ngưu Ma Thánh Tôn hừ lạnh nói. Đạo Vân hừ lạnh nói. Không nên quên, các người trùng thánh điện thế nhưng là cầm sáu thành. Hiện tại, thả ngựa sau pháo rồi. Ngưu Ma Thánh Tôn giận dữ nói. Nếu như không phải ngươi mê hoặc, bản tôn há lại sẽ làm ra loại sự tình này. Đánh giám, rõ ràng là chính ngươi ham tài phú, bây giờ muốn vứt nồi cho ta. Được, ngươi vứt cho ta, cũng phải Diệp Viễn tiếp nhận mới được. Đạo Vân không hề nhượng bộ chút nào nói. Đủ rồi, Tử Dương Thánh Tôn quát lạnh một tiếng, trầm giọng nói, các ngươi thỏa mãn đi. Nếu như không phải nể tình chúng ta đối Đan Minh xuất thủ, mà lại về sau không có đối với hắn hạ sát thủ phân thượng, chúng ta những người này đã sớm chết. Nói thật, Diệp Viễn là một cái cực giảng quy củ người. Nếu như sau đó chúng ta không đem hắn bài xích ở bên ngoài, không đem Ngũ Đại Thiên Tông đuổi ra Ngũ Đại Thiên Vực, hắn hiện tại cũng sẽ không đối với chúng ta thế nào. Chuyện này, nói cho cùng là chúng ta quá phận. Hiện tại nói cái gì cũng chậm. Đến lúc này, chúng ta cũng chỉ có thể tất cả quét trước cửa tuyết, riêng phần mình xuất ra thành ý của mình. Nếu như thành ý không đủ, Diệp Viễn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Dứt lời, Tử Dương Thánh Tôn thân hình nhảy lên, biến mất ở chân trời. Một tháng sau, vắng vẻ Thiên Nam Thành, náo nhiệt, từng cái Thánh Hoàng Thiên kinh sợ, đi vào Thiên Nam Thành, ở chỗ này, không người nào dám lăng không bước vào. Một chút Thánh Hoàng Thiên này, đều là ở ngoài thành liền chính mình hạ xuống, sau đó đi bộ vào thành. Lạc lão đệ, nơi này là chúng ta Thất Tinh Thiên Tông tại Đan Minh lấy được tất cả tài phú. Hiện tại toàn bộ dâng lên. Trừ đó ra, chúng ta còn hơi chuẩn bị lễ mọn, còn xin Lạc lão đệ vui vẻ nhận. Lúc này, Đạo Vân Thánh Tôn thái độ 10 phần khiêm cung, vì lần này xin lỗi, Thất Tinh Thiên Tông lần này có thể nói là táng ra bại sản. Ngoại trừ tại Đan Minh lấy được tài phú, Thất Tinh Thiên Tông còn lấy ra tông môn 7 thành trở lên tài phú. Hướng Diệp Viễn xin lỗi, cái này có thể nói là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lạc Vân Khinh ngồi ở vị trí đầu, mặt không biểu tình, cũng không làm đáp lại. Đạo Vân Thánh Tôn gấp đầu đầy mồ hôi, hắn biết mình là nhất không thụ đãi kiến, muốn lấy được Lạc Vân Khinh tha thứ, nhưng so sánh những người khác khó nhiều. Nhưng lúc này, hắn không có cách nào, Diệp Viễn căn bản cũng không gặp hắn. Hắn chỉ có thể nghĩ hết các loại biện pháp để Lạc Vân Khinh hài lòng. Bỗng nhiên, hắn cắn răng một cái, lấy ra một thanh kiếm, hai tay dâng lên, nói, thanh này Mây Xanh kiếm, chính là Diệp lão đệ ban tặng. Lạc lão đệ bây giờ còn đang dùng Thiên Linh Chí Bảo, dùng thanh kiếm này phù hợp. Lạc Vân Khinh ngược lại là không có cự tuyệt, đem Mây Xanh kiếm trong tay ngắm nghía chỉ chốc lát, liền thu vào. Các người Hồng Mông Chí Bảo trong tay đều là Diệp Viễn ban tặng, hiện tại chẳng qua là vật quy nguyên chủ thôi, nhìn đem ngươi thịt đau. Lạc Vân Khinh cười lạnh nói. Đạo Vân Thánh Tôn bất đắc dĩ cười khổ, hắn là thật không nỡ a. Có Hồng Mông Chí Bảo, chiến lực của hắn chí ít tăng lên 3 thành, hiện tại lại muốn giao về đi, hắn đương nhiên không cam lòng. Lạc Vân Khinh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, chỉ chút này sao? Đạo Vân Thánh Tôn vội vàng nói, tự nhiên còn có. Đối với Diệp lão đệ trước đó đề nghị, chúng ta cảm thấy rất đúng. Mặc kệ là bản thổ cường giả hay là phi thăng giả, vậy cũng là thiên vị cường giả, hẳn là không phân khác biệt. Từ nay về sau, Thất Tinh Thiên Tông không còn cừu thị phi thăng giả, đồng thời cho phép phi thăng giả tiến vào tông môn. Mặt khác, Thiên Nam dù sao cũng là nơi chật hẹp nhỏ bé, chúng ta các tông đã thối lui ra khỏi Ngũ Quang Thiên Vực, cung nghênh tam đại phi thăng giả Thiên Tông trở về. Ngũ Đại Thiên Tông bây giờ chỉ có 3 tông còn có Thánh Hoàng Thiên cường giả, mặt khác 2 tông chẳng những không có Thánh Hoàng Thiên, môn hạ đệ tử cũng không có mấy cái, trên cơ bản là chỉ còn trên danh nghĩa. Ngũ Đại Thiên Tông bây giờ chỉ còn lại có Tam Đại Thiên Tông. Lạc Vân Khinh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, coi như ngươi thức thời, Diệp Viễn đã thông báo, đây là một cơ hội cuối cùng, về sau nếu như các ngươi ra lại yêu thiêu thân, tự gánh lấy hậu quả. Không dám, không dám. Đạo Vân Thánh Tôn vui mừng quá đỗi, liên tục nói không dám, mà đổi thành một bên, Ngưu Ma Thánh Tôn nhìn về phía Đại Hoàng, thật lâu im lặng, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Đại Hoàng hừ lạnh nói, ai, bản tôn biết sai, nhưng bây giờ, hối hận thì đã muộn. Đại Hoàng, xem ở ngươi ta huynh đệ một trận phân thượng, giúp chúng ta một tay vặn yêu Đại Sơn đi. Đại Hoàng là cái nhớ tình cũ người, nhưng hắn đối Ngưu Ma Thánh Tôn rất thất vọng. Qua sông đoạn cầu, bỏ đá xuống giếng, đây chính là Ngưu Ma Thánh Tôn cho Diệp Viễn hồi báo. Hừ, nếu như không có Diệp sư, ngươi có thể vượt qua lần thứ 3 Thánh Hoàng đạo kiếp. Ngươi bây giờ chỉ sợ sớm đã hóa thành một nắm cát vàng. Huynh đệ một trận, Hôm đó tại Đan Minh trong sơn động, ta đau khổ cầu khẩn ngươi, có thể ngươi đây, có thể có niệm một điểm tình huynh đệ. Hiện tại, biết tình huynh đệ rồi. Đại Hoàng cười lạnh nói, Ngưu Ma Thánh Tôn gật đầu nói, Đại Hoàng, lựa chọn của ngươi là đúng. Bất quá, Vạn Yêu Đại Sơn tốt xấu là quê hương của ngươi, ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn xem nó hủy diệt a. Đại Hoàng thản nhiên nói, yên tâm đi, nể tình ta, Diệp Sư sẽ không làm khó Vạn Yêu Đại Sơn. Bất quá, các ngươi muốn tự giải quyết cho tốt, bởi vì đây là một cơ hội cuối cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.